Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mời các bạn nghe đọc tiếp chuyện Chuyến xe buýt số 14 xe tang của tác giả Tam Cào Học Sinh, người dịch Đặng Trang, được thể hiện qua giọng đọc của Duy Ly. Tập 18 này gồm các chương: chương 95 lão thợ rèn thần bí, chương 96 gây ông đập lưng ông, chương 97 chém chết tù long cầu đầu nhà, chương 98 tờ giấy thứ tư, chương 99 hắn là bệnh nhân tâm thần hay là quỷ, chương 100 nhà nghỉ không có tầng 4. Mời các bạn cùng nghe. Nhanh chóng trở về ký túc xá, Cát Ngọc hỏi tôi: "A bố, anh cùng với ông lão kia nói chuyện xong rồi sao? Anh làm gì mà khẩn trương vậy?" Tôi không trả lời Cát Ngọc mà là tìm dây sạc điện thoại, khởi động lại máy rồi vội vàng mở nhật ký cuộc gọi. Lướt đi lướt lại cũng không thấy có cuộc gọi mới nhất nào. Quỷ gọi điện sao? Tôi ngồi ở bên giường, cố gắng không nói chuyện với Cát Ngọc. Quỷ băng dùng kịch độc xuyên tim nhạn làm tôi bị trọng thương. Hiện tại cánh tay trái của tôi tuy rằng nhìn như không có bất kỳ vết thương nào, da thịt cũng trắng nõn, nhưng độc đã đi sâu vào tim của tôi. Tôi không thể nhớ Cát Ngọc, không thể nhớ cha mẹ, thậm chí không thể nhớ bạn bè. Chỉ cần nghĩ đến là khiến tôi đau đớn đến đổ mồ hôi. Buổi chiều, tôi dựa theo địa chỉ mà nhị gia đã cho để tìm hắn. Hắn sống ở vùng ngoại ô cùng với một đám người lao động nhập cư. Khi tôi tìm được hắn, tôi nói: "Người sống ở chỗ này chắc cũng không dễ dàng gì." Ai biết nhị gia lại cười cợt nói: "Đám người lao động bọn họ quanh năm tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời, dương khí thịnh vượng, sống ở đây là an toàn nhất." Cao nhân là gì? Rất đơn giản, cao nhân chính là cùng với người bình thường không giống nhau. Vì lẽ đó bọn họ là cao nhân. Nhị gia rửa mặt, theo tôi ra khỏi nhà, đến bên ngoài hỏi tôi: "Tìm ta để làm gì?" Tôi nói với nhị gia chuyện này vừa xảy ra. Ai biết nhị gia khuôn mặt đang vui vẻ bỗng nắm chặt nắm đấm nói: "Ta còn không thèm đi tìm bọn họ còn không hết, hy vọng lại tìm tới ngươi. Đêm nay ngươi tới đó trước, ta sẽ đến đó sau." Câu nói này của nhị gia, tôi thấy yên tâm hơn rất nhiều, đồng thời nghĩ thầm: đại thúc Âu Phục công phu cao cường như vậy, nếu như cũng gọi hắn tới, vậy sẽ càng an toàn hơn. "Đúng rồi, ngươi ở đây chờ ta một chút." Nhị gia như là bỗng nhiên nhớ ra chuyện gì đó, xoay người trở lại trong phòng. Sau mấy phút, nhị gia đi ra, trong tay cầm theo một cái túi vải rách, đưa cho tôi nói: "Bên trong có vài thứ là do ta thu thập được, đều có thể khắc quỷ. Những phương pháp ghi chép trong sách kia cũng không có gì nhiều để xem. Đây thật đúng là như nhặt được bảo vật. Giống như một người sắp chết khát, bỗng nhiên có một thùng nước suối ném tới, cùng với một câu nói: uống, uống đến chết đi, không đủ còn có tiếp." Sau khi tạm biệt nhị gia, tôi gọi điện thoại cho đại thúc Âu Phục. Lần này tôi trực tiếp hỏi rõ ràng địa chỉ nhà hắn để đi tìm hắn, bởi vì tôi chưa từng đến nhà hắn. Khi tới nhà đại thúc Âu Phục, liền nhìn, tôi vẫn không biết rằng hóa ra cái người này lại là Cao Phú Soái. Căn hộ của tên này rộng tới ít nhất 180 mét vuông, giấy tường được bọc trong phòng y như cung điện vậy. Tôi nói: "Đại thúc, trong nhà chú có nhiều tiền như vậy ư?" Hắn biểu hiện ảm đạm nói: "Trước đây ta từng là chủ tịch của một xí nghiệp." tôi đem chuyện quỷ gọi điện nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.